Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio, thì các bạn hãy lên YouTube, gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay, thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Thần sắc của Mạch Tiểu Minh lúc này chỉ là nhàn nhạt, giống như một người ngoài đang đứng xem diễn. Trong mắt không hiện lên một tia gợn sóng, giống như việc này chẳng liên quan gì tới cô cả. Lúc này làm cho Kiểu Minh Húc thật sự khó chịu, anh có cảm giác thất vọng, hóa ra cô chẳng quan tâm mình một chút nào cả. Kiểu Minh Húc mang theo tâm tình hờn dỗi, buông tay của Kiểu Mai Kim đứng dậy, kéo tay của Lâm Ngọc, giọng nói dịu dàng. Được, Ngọc Ngọc, chúng ta qua bên kia nói. Lâm Ngọc nhìn thấy Kiều Minh Húc chịu đi theo mình thì giống như một người chiến thắng, ánh mắt khiêu khích nhìn thoáng qua Mạch Tiểu Miên đang ngồi bất động. Hai người bọn họ cầm tay nhau đi đến một gốc cây đại thụ ở cách đó không xa. Bàn tay cầm đũa của Mạch Tiểu Miên có chút siết chặt. Bởi vì che giấu tâm tình, cô lại gắp một miếng lòng heo bỏ vào mồm rồi lại uống thêm một ngụm rượu. Chị dâu, Kiểu Mai Kim nhìn thấy cô không ổn ân cần hỏi, có phải chị khó chịu không? Khó chịu, chị không có nha. Mạch Tiểu Miên cười, có gì mà khó chịu chứ, bọn họ vốn chính là một đôi, chị có tư cách gì mà khó chịu. Chị dâu, chị đúng là đang khó chịu mà. Nghe được câu này, Kiểu Mai Kim cũng khó chịu, đưa tay, giành lại chén rượu từ trong tay của Mạch Tiểu Miên. Chị yên tâm đi. Anh em cùng với chị mới thật sự là một đôi, Lâm Ngọc đó chẳng qua chỉ là một vai phụ nhỏ thôi, rất nhanh sẽ biến khỏi tầm mắt của anh em. Hai người sẽ hạnh phúc ở một chỗ. Thật sao? Người chân chính phải rời khỏi tầm mắt của anh em là chị mà không phải là cô ta đâu. Mạch Tiểu Minh cũng giả vờ không thèm để ý. Chị và anh em chẳng qua chỉ là bị người nhà ép buộc ở bên nhau mà thôi. Chị dâu, không phải là người nhà thì không vào cùng một cửa đâu. Chị đã có thể vào cửa của Kiều gia, đã nói lên duyên phận của chị và anh em. Dựa vào ánh mắt của em thì em nhìn rõ, anh em đối với chị khác với những người khác. Kiều Mai Kim vỗ tay của cô rồi cười, chị cứ sờ xem, anh ta cuối cùng cũng sẽ chỉ yêu một mình chị. Mạch Tiểu Miên bật cười và đứng lên nói, chị mệt mỏi, chị về bệnh viện trước đây. Chị không đợi anh ấy sao? Kiều Mai Kim vội vàng giữ chặt cô và hỏi, em cảm thấy bây giờ có thích hợp chờ anh ấy không? Mạch Tiểu Miên liếc qua hai người kia, chỉ thấy Lâm Ngọc giống như một con chim nhỏ nép vào trong người của Kiều Minh Húc, đầu gục vào trong ngực của anh, hai tay thì ôm chặt eo của anh. Một người đàn ông thì cao lớn, một người phụ nữ ôn nhu dịu dàng, đúng là một đôi đẹp đôi. Cô chỉ là một người dâu ria, một người ất người giáp qua đường mà thôi. Thật buồn nôn. Kiều Mai Kim mắng một câu, tức giận chạy tới, kéo Lâm Ngọc từ trong ngực của Kiều Minh Húc ra và gào lên. Tôi nói này Lâm Ngọc, anh tôi là đàn ông đã kết hôn rồi, cô làm như vậy ở trước mặt mọi người còn ra thể thống gì chứ? Nói xong cô lại trừng mắt với Kiều Minh Húc. Anh không suy nghĩ một chút tới tâm tình của chị dâu sao? Sắc mặt của Kiều Minh Húc lúc này bỗng nhiên thay đổi, tùy tiện đẩy cô ra, sau đó đột nhiên tăng tốc chạy vội về phía đường cái giống như một cơn gió vậy. Kiều Mai Kim và Lâm Ngọc bị đẩy ra, ánh mắt nhìn theo bóng dáng của anh. Chỉ trong chớp mắt đã nhìn thấy anh ôm Mạch Tiểu Miên vào trong ngực và lăn ra đất. Một chiếc xe tải lớn phanh lại rất gấp, lái xe từ bên trong chui đầu ra và chửi ầm lên. Muốn chết cũng đừng có hại tôi nhé, mẹ nó thật là xúi quẩy. Mạch Tiểu Miên lúc này cả người được Kiều Minh Húc bảo vệ ở trong ngực, nhưng vết thương cũng rất đau đớn khiến cho cô tỉnh táo lại. Vừa rồi cô là muốn đi xa, đón xe ở đường cái. Thế nhưng trong đầu của cô vẫn luôn suy nghĩ về hình ảnh Kiều Minh Húc và Lâm Ngọc ôm nhau. Cô không để ý cho nên lỗ mãng đi vào đường cái. May mắn Kiều Minh Húc kịp thời xuất hiện đem cô kéo lại từ cửa môn quan. Cô vội vàng bò dậy từ trên người của anh, phát giác ra đầu anh đầy mồ hôi thì trao mày. Vẻ mặt của anh thống khổ thì vội vàng hỏi thăm, anh có phải bị thương ở đâu không? Mạch Tiểu Miên, em có sao không? Kiều Minh Húc không trả lời cô mà lại hỏi cô, tôi không sao. tay của tôi. Có lẽ là bị trật khớp và chảy ra. Kiều Minh Húc chậm rãi buông thõng tay và đứng lên. Kiều Mai Quyên và Lâm Ngọc cũng chạy vội tới. Minh Húc, cánh tay của anh. Lâm Ngọc nhìn thấy trên quần áo của Minh Húc bẩn thỉu, cánh tay thì chảy máu thì rất hoảng sợ, đã chảy xuống nước mắt. Mạch Tiểu Miên thì lại giữ vững tỉnh táo, nhanh chóng đưa tay ra và bắt được bàn tay nhỏ bé của anh, dùng sức kéo một cái, rắc. Kiều Minh Húc cánh tay bị trật khớp đã trở về vị trí cũ, nhưng anh đau đến nhe răng há miệng, anh gào lên. Mạch Tiểu Miên, em muốn giết chồng à? Đúng là tôi có ý muốn này. Mạch Tiểu Miên lườm anh rồi vẫy vẫy tay với anh. Kiều Minh Húc thử vung vung tay, phát hiện ra bàn tay không còn trật khớp đã nữa, xương đã được nối về vị trí cũ rồi, chỉ còn bị chảy ra cũng không quá đáng lo ngại. Mạch Tiểu Miên, sao cô có thể hành động ác độc như vậy đối với Minh Húc chứ? Minh Húc à, anh có đau không? Bây giờ chúng ta đi bệnh viện. Lâm Ngọc mạnh mẽ mà trừng Mạch Tiểu Miên rồi lại đau lòng ôm lấy một cánh tay không bị thương kia của Kiều Minh Húc, dịu dàng nói. Không có việc gì, chỉ xước ra một chút, em không cần quá lo lắng. Kiều Minh Húc an ủi cô, sau đó lại gào lên với Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên, em đã 28 tuổi rồi, em đi qua đường mà không biết nhìn bên trái và bên phải sao? Trông thấy anh nói chuyện ôn nhu với Lâm Ngọc như vậy, mà lại nói với mình bộ dáng hung dữ, Mạch Tiểu Miên tâm liền lạnh đi. Tôi... Không nhìn trái phải thì liên quan chó gì tới anh? Tôi 28 tuổi thì liên quan gì tới anh? Anh ghét bỏ tôi già sao, không nói sớm chứ? Chúng ta ly hôn là được. Mạch Tiểu Miên, khi nói chuyện em có cần phải ghê gớm như vậy không? Tôi lúc nào thì ghét bỏ em già rồi? Kiều Minh Húc nói ra lời này cũng giận đến muốn điên. Anh cũng gào lên. Anh vừa mới ghét bỏ tôi già đấy thôi. Anh ghét bỏ tôi lỗ mãng không hiểu chuyện. Tôi biết rồi, tôi làm cái gì anh cũng thấy ngứa mắt chứ gì. Mạch Tiểu Miên trông thấy anh quát mình thì giọng nói cũng to hơn. Kiều Mai Kim thật sự là trợn mắt há mồm nhìn hai người này. Bây giờ bọn họ giống như vợ chồng bình thường cãi nhau ở bên đường, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Lâm Ngọc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Kiều Minh Húc không để ý đến mặt mũi mà ở trước mặt nhiều người gào lên như vậy. Ngay từ đầu cô trông thấy anh lớn tiếng với Mạch Tiểu Miên ở trong lòng rất vui, nhưng càng nghe lại càng cảm thấy không thích hợp, bọn họ giống như một đôi vợ chồng thật sự. Từ góc độ của người ngoài đứng xem thì chỉ cần không phải là đồ đần là có thể nhìn ra anh gào lên với Mạch Tiểu Miên không phải xuất phát từ căm ghét cô mà là từ sự quan tâm với cô. Trong đầu của Lâm Ngọc lại nhớ tới tình cảnh vừa rồi, anh bất chấp nguy hiểm vội vàng chạy tới cứu Mạch Tiểu Miên. Trước giờ Lâm Ngọc hoàn toàn không nghĩ đến Kiều Minh Húc vậy mà lại quan tâm Mạch Tiểu Miên như vậy. Cô vừa cố đố kỵ vừa ghen tuông. Kiều Minh Húc là của cô, coi như là có chứng bệnh động kinh thì cũng phải là của cô. Anh không nên đối tốt với Mạch Tiểu Miên như vậy. Minh Húc, anh rõ ràng là quan tâm cô ấy. Cô ấy không lĩnh tình, cô ấy còn ngang ngược và lỗ mãng như vậy, anh còn quan tâm cô ấy làm gì chứ? Chúng ta đi thôi. Lâm Ngọc nói với Kiều Minh Húc. Đúng đúng, tôi lỗ mãng và ngang ngược. Anh vẫn là lên đi cùng với người hiểu biết lễ nghĩa. Là bạn gái trước của anh, tôi tự mình đi là được. Nói xong Mạch Tiểu Miên lại hướng đường cái mà đi. Dưới tình thế cấp bách, Kiều Minh Húc kéo tay của cô lại. Ai biết lại kéo đúng vào cái tay đang bị thương của cô. Mạch Tiểu Miên bị đau cho nên lại kêu thảm một tiếng. Sắc mặt của Kiều Minh Húc đại biến, vội vàng buông tay và nói một tiếng xin lỗi. Thật xin lỗi, có lẽ là rất đau. Hừ... Mạch Tiểu Miên chỉ hừ lạnh. Đúng, rất đau, bất quá không phải chuyện của anh, không cần phải nói xin lỗi. Nói xong cô lại muốn đi. Kiều Minh Húc cánh tay lại chụp tới, vớ được cái eo của cô thì lại ôm lấy cô và gầm nhẹ. Mạch Tiểu Miên, em đừng có làm loạn. Bị anh ôm lấy và nghe được tiếng gầm rú quen thuộc kia, Mạch Tiểu Miên lại cũng hơi an tĩnh lại. Nhìn xem, anh trai của tôi chính là yêu chị dâu của tôi, Lâm Ngọc, tôi khuyên cô phải thức thời một chút, đừng quấn lấy anh tôi. Như vậy cũng chẳng có chỗ nào tốt với cô đâu, không bằng thừa dịp bây giờ cô còn trẻ tuổi, còn có thể tìm được một người đàn ông tốt một chút. Đợi đến khi hoa tàn ít bướm rồi thì cô lại lấy giỏ trúc mà múc nước đấy. Kiều Mai Kim nhìn thấy Lâm Ngọc đố kỵ trừng mắt nhìn Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên thì gầm lên và nói. Hai người bọn họ là vợ chồng đã được cưới hỏi đàng hoàng rồi. Cô còn cứ lao vào anh tôi thì cô chỉ là bên thứ ba đáng xấu hổ mà thôi. Vẻ mặt của Lâm Ngọc đen sì, Kiều Mai Kim, cô đừng có lật ngược, trái phải đen trắng như vậy. Tôi và Kiều Minh Húc đã có 10 năm tình cảm rồi, bên thứ ba chính là Mạch Tiểu Miên không phải là tôi. 10 năm tình cảm thì tính là cái gì? Kiều Mai Kim cười nhạo nói, nếu anh trai tôi thật sự là yêu cô, coi như cả nhà chúng tôi có phản đối thì là gì? Lâm Ngọc, tôi khuyên cô phải suy nghĩ cho thỏa đáng vào. Cô và anh trai tôi là không thể nào đâu, nếu có khả năng thì anh trai tôi cũng chẳng để cô đợi 10 năm. Nói ra những lời này, Kiều Mai Kim đã khiến cho Lâm Ngọc hoàn toàn rơi vào hầm băng. Kiều Mai Kim nói không sai. Nhưng nếu như, vậy thì là Kiều Minh Húc không đủ yêu mình sao? 10 năm này anh không nhìn người phụ nữ khác mà chỉ ở cùng mình. Sự dịu dàng của anh chỉ dành cho mình, sao lại không phải là yêu chứ? Cô không hề kém mà. Thả tôi ra, Ngọc Ngọc của anh đang nhìn kìa, vạn nhất cô ấy ghen. Tôi sẽ không phụ trách được đâu. Mạch Tiểu Miên trông thấy Lâm Ngọc ánh mắt giống như muốn giết người mà nhìn mình, tranh thủ thời gian đẩy Kiều Minh Húc và nói, tôi sẽ cẩn thận đi qua đường là được. Em không thể đi qua đường, để tôi đưa em về bệnh viện. Kiều Minh Húc nói với cô. Tôi nói với Ngọc Ngọc một tiếng, không cho em chạy loạn. Được, Mạch Tiểu Miên gật đầu. Kiều Minh Húc lại không yên lòng gọi Kiều Mai Kim, bảo cô trông chừng Mạch Tiểu Miên, sau đó đi qua nói với Lâm Ngọc. Ngọc Ngọc, em về cùng với bạn đi. Anh muốn đưa Mạch Tiểu Miên trở về bệnh viện, tay cô ấy còn đang bị thương. Nghe vậy, Lâm Ngọc trái tim đã lạnh đi phân nửa, cũng không cam lòng nói. Mình Húc, cô ấy bị thương ở tay, không phải là ở chân. Anh lo lắng cho cô ấy, thì bảo Kiều Mai Kim đưa cô ấy về là tốt rồi. Em muốn anh đưa em về, được không? Ngọc Ngọc, nhà em cách đây không xa. Em cùng với bạn cứ đi bộ về là được, em cũng biết mà. Trước mắt anh cũng không thích hợp gặp ba em. Nói xong anh không nói gì nữa mà chạy thẳng đến bên cạnh của Mạch Tiểu Miên và bảo cô theo mình lên xe. Mạch Tiểu Miên cũng không giận dỗi nữa mà ngoan ngoãn đi lên ghế sau. Lâm Ngọc trông thấy cô ngồi ở ghế sau trong lòng có chút cân bằng. Dù như thế nào Kiều Minh Húc vẫn còn giữ ghế lái phụ cho mình. Cuối cùng có một ngày cô cũng sẽ trở thành vợ của anh. Nghĩ tới đây trong lòng của cô ta mới thoải mái hơn một chút. Trên đường đi, Mạch Tiểu Minh không nói gì, Kiều Minh Húc cũng chẳng nói gì, hai người yên lặng để quay trở về bệnh viện. Mạch Tiểu Minh trực tiếp lên giường và nằm xuống. Tiểu Minh, tôi còn vài chuyện cần phải xử lý, tạm thời không thể ở đây với em. Nếu không, tôi gọi cho mẹ em, bảo mẹ em tới đây chăm sóc em nhé. Kiều Minh Húc nhìn đồng hồ trên cổ tay và nói với cô, đừng nói cho mẹ tôi, miễn để cho bà ấy khẩn trương. Anh có chuyện thì cứ đi làm đi. Tôi có thể tự chăm sóc mình, huống chi đây còn là phòng VIP nữa. Mạch Tiểu Miên cho rằng anh lại đi tìm Lâm Ngọc cho nên miệng cảm thấy rất chua và khó chịu. Được, vậy tôi sẽ gọi dì Trương tới. Kiều Minh Húc gọi điện thoại về nhà, bảo dì Trương đến thì liền rời đi. Anh rời đi rồi, Mạch Tiểu Miên nháy mắt cảm thấy mình không vui, giống như lại mất đi cái gì. Cô thở dài một hơi và cúi đầu ngủ say. Phảng phất sau khi cô tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ không còn là vấn đề nữa. Kiều Minh Húc lần này không phải là đi tìm Lâm Ngọc mà là đi tìm hung thủ đã bắn anh. Đoạn video ở trên đường xảy ra sự cố không hiểu vì sao đã bị phá hỏng rồi, rất rõ ràng là có người cố ý. Kiều Minh Húc cũng không hy vọng. Dựa vào cái video đó, anh tự có biện pháp của mình. Anh không chỉ là tổng giám đốc của tập đoàn Kiều Thị, đơn giản như vậy, anh còn có một thân phận khác nữa. Bởi vì giải quyết chuyện này, anh đã bay đến nước Mỹ ngay trong đêm. Mạch Tiểu Minh ngủ một giấc tỉnh lại, mở mắt ra, phản ứng đầu tiên là tìm kiếm Kiều Minh Húc. Anh không ở đây, chỉ có dì Trương đang ngồi ở trên ghế một bên, chợp mắt. Cô nhìn đồng hồ, đã là 3 giờ sáng rồi. Cô xuống giường muốn đi vệ sinh nhưng lại đánh thức, dì Trương đang ngủ gà ngủ gật. Dì Trương vội vàng đứng dậy, muốn đưa tay để đỡ lấy cô. Dì Trương, tay của cháu bị thương chứ cũng không phải là chân. Mạch Tiểu Miên nhìn bà và hỏi. Bà sao không lên giường ngủ vậy? Ở phòng VIP này cũng có giường cho người chăm sóc. Ngoại trừ cái giường 1,5 m của Mạch Tiểu Miên thì còn một cái giường khác nữa. Thiếu gia bảo tôi phải trông chừng cô thật tốt, tôi không dám ngủ. Dì Trương thật thà nói. Không sao, cháu cũng không phải là bệnh nhân nặng gì cả. Nếu như có gì cần thì cháu sẽ gọi dì đi ngủ đi. Mạch Tiểu Minh cười. Vậy được, tôi sẽ ngủ luôn ở đây. Thiếu phu nhân, cô có việc gì thì cứ gọi tôi nhé. Dì Trương vẫn không yên lòng mà căn dặn. Mạch Tiểu Miên vừa định đi nhà vệ sinh thì quay đầu lại hỏi. Dì Trương, sau khi dì tới, thiếu gia có ở đây không? Không có. Nghe được Kiều Minh Húc không có ở đây, Mạch Tiểu Miên hơi thất vọng. Cô vào nhà vệ sinh, sau đó lại tiếp tục lên giường. Lần này cô không ngủ được nữa, cô cầm điện thoại và nhìn WeChat. Trên WeChat, cô nhìn vào biểu tượng của Kiều Minh Húc muốn nhắn tin cho anh nhưng lại nhịn xuống. Sau đó cô đăng status của mình. Không ngủ được thì phải làm sao? Bây giờ đã là hơn nửa đêm rồi, cô không nghĩ rằng sẽ có người trông thấy status này, thế nhưng rất nhanh đã có hai người phản hồi. Một người là Phùng Quang Hiền, một người khác vậy mà lại là Kiều Minh Húc. Phùng Quang Hiền, không ngủ được, vậy anh nói chuyện với em. Kiều Minh Húc, đã là lúc nào rồi, nhanh ngủ đi. Kiều Minh Húc phản hồi cho Phùng Quang Hiền, cút xa một chút, cậu đi mà nói chuyện với những oanh oanh yến yến của cậu. Phùng Quang Hiền lại phản hồi Kiều Minh Húc, là đàn ông vậy mà lại để cho vợ của mình không ngủ được, khinh bỉ một cách nghiêm trọng. Kiều Minh Húc lại phản hồi Phùng Quang Hiền. Cậu rất nhanh cũng sẽ khiến cho vợ của mình không ngủ được. Phùng Quang Hiền lại phản hồi với Kiều Minh Húc. Mạch Tiểu Minh kinh ngạc nhìn hai người đàn ông đang lời qua tiếng lại ở trên WeChat của mình, cảm giác thật buồn cười. Cô nhịn không được mà nhắn tin cho Kiều Minh Húc, ở nhà sao? Kiều Minh Húc đáp lại, không ở nhà. Ồ, Mạch Tiểu Minh trả lời, sau đó tâm tình của cô chìm xuống. Anh không ở nhà, khẳng định lại ngủ ở trên giường của Lâm Ngọc rồi. Kiều Minh Húc, nhanh ngủ đi. Mạch Tiểu Minh, ừ. Kiều Minh Húc, đừng chỉ nói ừ như vậy, nhanh ngủ đi, người phụ nữ ngốc nghếch. Ừ. Kiều Minh Húc không nói gì nữa. Nghĩ đến anh bây giờ đang nằm ở trên giường của Lâm Ngọc, Mạch Tiểu Minh không có tâm tình nói chuyện với anh nữa, mà liền nói, tôi ngủ đây, ngủ ngon. Sau đó cô tắt máy. Dì Trương bên cạnh có lẽ quá là buồn ngủ, tiếng gáy bắt đầu giống như sét vậy, còn có tiết tấu nữa. Cô lại nghĩ tới chuyện Kiều Minh Húc nói rằng cô cũng gáy. Đến cùng là cô có gáy hay không? Mạch Tiểu Minh có chút buồn bực mà nghĩ. Nếu như cô gái giống như dì Trương, ầm ĩ như vậy, vậy anh có ghét không? Hay chỉ coi như là một bài hát du? Ôi, Lâm Ngọc kia có lẽ là sẽ không gáy đâu. Lâm Ngọc toàn thân đều phấn nộn, nhu nhu mềm mềm như vậy, ôm cô ấy đi ngủ hẳn là dễ chịu. Mà cô từ nhỏ thì lại luyện võ, người cứng, xương cứng, ôm giống như là một khối đá vậy. Cô không tự giác lại thở dài. Đột nhiên cô nghĩ đến Trình Bắc Thiên và Trình Bắc Thành, cô không nhịn được mà một lần nữa mở điện thoại ra. Cô mở WeChat, thấy Kiều Minh Húc không đáp lại mình, chỉ có Phùng Quang Hiền nhắn tới một tin. Tiểu Miên, chưa ngủ sao? Không ngủ được thì anh sẽ nói chuyện phím với em. Cô không trả lời Phùng Quang Hiền mà lại mở hòm thư của mình. Cái hòm thư này là cô gửi cho Trình Bắc Thiên, một lá thư cuối cùng tràn ngập oán hận. Sau đó cô không bao giờ đăng nhập lại nữa. Hòm thư này, mật mã chính là sinh nhật của Trình Bắc Thiên. Khi mở hòm thư ra, cô cẩn thận đọc mỗi một lá thư. Chỉ là ở bên trong ngoại trừ thư xác thì chẳng còn gì cả. Trên thanh địa chỉ còn cho thấy hòm thư của Trình Bắc Thiên. Đột nhiên cô lướt qua một ý niệm ở trong đầu, cô thoát ra khỏi hòm thư của mình, sau đó vào hòm thư của Trình Bắc Thiên. Mật khẩu. Đầu tiên cô nhập mật khẩu là sinh nhật của Trình Bắc Thiên nhưng bị sai. Cô nghĩ đi nghĩ lại, dứt khoát nhập vào sinh nhật của mình. Kết quả là đăng nhập thành công. Nhìn thấy đăng nhập thành công, tiến vào giao diện của hòm thư, lòng của cô giống như là đi vào một thế giới thần kỳ mà cô không biết. Cô tràn ngập lo lắng và bất an, tay cầm điện thoại của cô không tự chủ mà còn run một cách nhẹ nhẹ. Trong hộp thư này có mấy thư mới gửi cho anh. Nhìn ngày thì đều là những ngày gần đây, thậm chí còn có một bức gửi vào hôm nay. Lòng của cô trở nên kích động, tay của cô run rẩy. Cô ấn mở phong thư hôm nay. Hôm nay, tôi nhìn thấy Tiểu Miên cùng chồng của cô ấy cùng nhau nằm ở trên giường, nhìn thật sự ấm áp và hạnh phúc. Trong lòng của tôi cũng chúc cho cô ấy có thể vĩnh viễn hạnh phúc như vậy. Hôm nay là khoảng thời gian mà tôi thống khổ nhất, rõ ràng đứng ở trước mặt cô ấy mà lại phải giả vờ giống như một người xa lạ, nhìn cô ấy đau khổ, thương tâm, nhưng đành phải bất lực. Thật xin lỗi, Tiểu Miên, bởi vì không thể mang lại hạnh phúc cho em. Vậy thì hãy để cho Trình Bắc Thiên vĩnh viễn chết đi. Mạch Tiểu Miên hoàn toàn kinh ngạc, mỗi câu mỗi chữ ở đây khiến cho cô giống như muốn phát điên lên. Trình Bắc Thiên không chết, Trình Bắc Thiên thật sự không chết. Nước mắt của cô không có cách nào kiềm chế được, không ngừng chảy xuống và dò trên điện thoại. Cô tiếp tục mở ra thư thứ hai. Hôm nay trên đường tôi gặp một dì bán khoai. Ngày xưa dì cũng bán khoai ở trước cửa trường trung học của chúng tôi. Dì gọi tên tôi nhưng tôi giả vờ như không quen biết cũng không hề trả lời, mà vội vã rời đi. Mùi khoai lang nướng vẫn quen thuộc như ngày xưa. Trước kia Tiểu Miên thích nhất là ăn khoai lang nướng. Tôi cũng thích nhìn cô ấy ăn khoai, dáng vẻ của cô ấy thật là đáng yêu. Cảm thấy đó là chuyện hạnh phúc nhất trên đời này. Không biết bây giờ cô ấy còn có thích ăn khoai nướng hay không. Tôi cũng đã rất lâu rồi chưa từng ăn, không dám ăn. Sợ ăn thì sẽ nhớ về dáng vẻ của Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên lại đọc tiếp phòng thư thứ 3. Hôm nay tôi và Tiểu Miên kỷ niệm ngày thầm mến nhau 13 năm trước đây, cũng vào hôm nay tôi đã dũng cảm cầm tay cô ấy, nói cho cô ấy rằng tôi thích cô ấy. Vậy mà cô ấy cũng đỏ mặt và nói thích tôi. Khi đó tôi thật sự cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này, tôi thề. Cô muốn để Tiểu Miên trở thành người hạnh phúc nhất. Tôi nguyện làm người hạnh phúc thứ hai. Tôi cầm tay của cô ấy, muốn cùng cô ấy nắm tay nhau đi qua cao trung, đi qua đại học, đi qua nhân sinh mưa gió, thẳng đến khi con cháu đầy đàn, cùng một chỗ ngồi trên ghế xích đu, đong đưa cây quạt và chậm rãi già đi. Chỉ là tôi đã không thể nào thực hiện lời hứa của mình. Cuộc sống hạnh phúc về sau của cô ấy mãi mãi không còn liên quan gì tới tôi nữa. Tôi cũng không thể có hạnh phúc nữa. Khi xem hết lá thư này, Mạch Tiểu Miên nhịn không được mà bật khóc, che cái chăn vào đầu và trầm thấp khóc lên. Lo lắng sẽ làm ảnh hưởng tới dì Trương, cô không dám khóc lớn tiếng. Thế nhưng đúng là vẫn làm ảnh hưởng tới dì Trương rồi. Dì Trương mở mắt, trông thấy cô đang ôm chăn mà khóc thì bị dọa sợ, vội vàng đứng dậy và hỏi: "Thiếu phu nhân, có phải cô không thoải mái không? Để tôi ấn chuông và gọi bác sĩ sang đây nhé." "Không có việc gì." Mạch Tiểu Miên vội vàng đưa tay ngăn tay của bà lại. "Cháu không có chỗ nào không thoải mái cả. Vậy sao cô lại khóc?" Dì Trương nhìn con mắt sưng đỏ của cô thì nghi ngờ hỏi: "Không phải là nhớ thiếu gia chứ?" "Không phải dì Trương, dì không cần phải để ý đến cháu. Cháu chỉ là muốn khóc một chút thôi. Chỉ là ban đêm đa sầu đa cảm cho nên lên cơn điên, dì cứ ngủ tiếp đi." Mạch Tiểu Miên căn bản không có cách nào giải thích chuyện của Trình Bắc Thiên cho nên chỉ đành nói qua loa: "Cô như vậy làm sao mà tôi ngủ được? Thiếu phu nhân, cô có tâm sự gì cô cứ nói với tôi đi. Nói ra thì sẽ bớt khổ sở hơn." Dì Trương mặc dù chuyện gì cũng không hiểu nhưng vẫn có thể nghe. Dì Trương ngồi ở bên giường của cô và ngáp một cái: "Dì Trương, thật sự không có việc gì mà, cháu không khóc nữa, dì nhanh ngủ đi. Không phải là cháu buồn cho nên dì không cần phải nghe cháu tâm sự." Mạch Tiểu Miên giơ điện thoại ở trong tay và nói: "Cháu đọc tiểu thuyết ở trên mạng, không nhịn được mà khóc, dì đừng quá lo lắng." "Thật sao?" "Vâng, thật mà." Mạch Tiểu Miên gật đầu thật mạnh. "Cháu còn muốn đọc tiếp, cháu đọc thêm một lát nữa thôi, dì cứ đi ngủ trước đi."